Nam thần đẹp trai cùng ký túc xá. Chương 29, Vũ hội hóa trang, phần 1. Góc truyện audio.com. Nằm dài ngủ ngon lành trên xe ô tô một cách thoải mái. Gió đêm thổi không mạnh nên càng làm cho nó dễ ngủ hơn, nó ngủ ngon lành nên cũng không cần phải quan tâm tới hắn đang ngồi bên cạnh. Cũng chẳng hề hay biết việc mình hứa với hắn sẽ trả đủ 4 điều kiện sẽ là một lợi thế cực cao đối với hắn. Vì nó không giới hạn điều kiện nên hắn có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì. Nhưng giờ hơi sức đâu mà nó nghĩ nữa. Bây giờ trong đầu nó chỉ còn một chữ ngủ. Chiếc xe nhanh chóng đi về trường. Màn đêm buông xuống, hắn đưa nó lên ký túc xá bằng cửa mật nên không sợ bị ai biết. Nhưng cửa mật chỉ mở được vào ký túc năm 2 chứ không thể mở vào lý túc xá năm nhất. Mà người đang đưa nó vào lại không phải ai khác mà chính là hắn. Một kẻ làm gì cũng rất tự nhiên, cũng thấy bình thường, chỉ cần là những hành động mình làm thì hắn sẽ không bao giờ thấy hổ thẹn với bản thân và cũng không phải trai còn jean nên việc đưa nó vào phòng và cho ngủ nhờ cũng hết sức bình thường. Ký túc xá năm 2, phòng VIP 1, cạch, cửa phòng hắn mở ra, bên trong tối mù, điện được mở lên. Cả người nó bị quăng thẳng đến chiếc giường đen trắng to chà bá cả người nó nồng nặc mùi rượu khiến hắn không chịu được. Đi về phía tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng. Từ từ cởi chiếc váy vàng nhạt ra. Sau đó lấy một chậu nước lau qua người cho nó. Nhìn bộ đồ lót chẳng có chút gợi cảm nào, vẻ mặt hắn có chút không hài lòng. Nếu thực sự hắn hướng tới người con gái này. Chính là nó đây thì liệu có muốn bạn gái mình mặc bộ đồ không gợi cảm này không chứ? Một lúc sau chậu nước ấm được đổ vào nhà vệ sinh. Hắn mặc vào cho nó chiếc áo sơ mi của mình, rồi tắt điện, nằm ngay bên cạnh nó. Tự nhiên như hai người đã sống chung với nhau mấy năm rồi. Ở phòng đối diện, Bảo Hân đi lòng vòng quanh phòng suốt. Điện vẫn bật, gọi điện cho nó mấy lần mà toàn thấy khóa máy, bực mình dậm chân cái bịch. Lòng thầm ấm ức, biết vậy hôm nay không làm kiêu. Đi chung với nó cho rồi. Để bây giờ lại phải ngủ một mình thú thật chứ, trước giờ nhỏ toàn phải nằm nghe nhạc mãi mới ngủ được vì một lý do đơn giản. Là sợ bóng tối, mỗi lần tắt đèn đi ngủ là không thể nào chợp mắt nổi. Bóng đêm cứ bao trùm lấy nhỏ. Sự yên tĩnh như làm cho hơi thở nghẹn lại, cuối cùng lại phải hì hục ngồi dậy để bật đèn, lôi phone ra nghe nhạc nửa tiếng mới nhắm nổi mắt, hôm nay lại vắng nó. Lại phải ngủ khó như mọi lần trước kia, ngày mai lại mắt gấu trúc rồi lại phải chát kem che khuyết điểm lằng nhằng. Gọi 13 cuộc không thấy gì, Diệp Hân dặn với lòng mình chỉ cần ngày mai thấy nó xuất hiện trên hành lang lớp học sẽ. Mà không. Vốn dĩ ngày mai nếu nó còn đi học thì phải soạn sách. Mà sách vở ở đâu? Đương nhiên là ở đây rồi. Phòng nó ở đây, thì sách vở ở đấy. Đồng phục ở đấy luôn được. Bảo Hân nắm tay giật mạnh một cái rồi nằm kình xuống giường. Ngày mai nó có về thì chắc chắn nhỏ sẽ làm cho chuyện này ra ngô ra khoai. Gạo nấu thành cơm mới được. Lần này vì bắt đầu lại thói quen cơm bữa ngày xưa nên có chút không quen. Phải hơn tiếng mới nhắm mắt được. Nhạc trôi mãi, sáng hôm sau. 6:30, phòng VIP 152 ký túc xá. Nó nằm bẹp dí trên giường. Chăn màu trắng quấn trọn lấy người. Đầu tóc bù rù như tổ quạ, bỗng một mùi hương thơm phức xộc thẳng vào mũi nó. Khiến cho chiếc mũi nhỏ xinh không ngừng hít ra hít vào. Tay đưa lên gạt hết tóc ra khỏi mặt. Người theo thế nhổm dậy luôn. Chợt nhận ra không gian phòng khác hẳn với mọi khi, đầu thì đau nhức, giường thì cực êm và rộng, đồ trong phòng và cách sắp xếp đồ đạc khiến nó cảm thấy vừa quen vừa lạ như đã gặp qua ở đâu rồi. Đột nhiên nó mới sực phát hiện ra trên người mình không còn mặc bộ váy hôm qua nữa. Chân cẳng cứ thế luống cuống nhảy bục cái xuống giường với tốc độ tên lửa chạy quanh phòng thì nghe thấy tiếng xào nấu trong nhà ăn, thắc mắc ngó vào. Gian phòng ăn trang nhã rộng lớn toàn đồ xịn thì thấy một bóng hình cao lớn mặc một chiếc áo phông trơn đen ôm sát vào cơ thể rắn chắc cực quyến rũ. Chỉ cần nhìn đằng sau thôi cũng đủ choáng ngợp bởi tấm lưng rộng và đầy vẻ nam tính kia, nhưng nó đưa tay vỗ vỗ mấy phát vào mặt mình. Bây giờ đâu phải lúc nghĩ tới mấy chuyện này. Với lại dù sao nó cũng không có máu hám trai nên ngắm làm cái gì. Và trong đầu nó chỉ còn sót lại đúng 5 chữ tên này là tên nào. Thôi, chân còn đang định bước thêm mấy bước nữa tới phía hắn thì một giọng nói trầm thấp vang lên. Dậy rồi à, Úc? Hả, anh là AI? Nó không hiểu sao mình tự nhiên lại bảo Úc như là hai người đang nói chuyện rất bình thường với nhau. Ý thức được thì giọng lại cao lên y như đang quát tháo hắn. VSCND rồi ra ăn sáng. Nói xong hắn liền mang ra 2 ly sữa. Cùng 2 đĩa có salad, trứng ốp la, thịt hun khói và xúc xích béo ngậy. Trang trí thêm vào rau xà lách cùng mấy lát cà chua đỏ mọng. Mọi thứ được đặt vào chiếc đĩa trắng nổi bật hẳn lên. Nó nhìn mà thèm ứ chịu nổi. Nhưng đột nhiên như nghĩ ra điều gì. Nó mới nhận ra người con trai này là hắn. Là bạn trai hờ 24 giờ của nó. Và điều quan trọng hơn chính là, hắn đã đụng chạm vào cơ thể nó, đầu nó bốc hỏa rồi nhanh chân lao vù vù đến trước mặt hắn định giơ tay đấm cái bụp vào lồng ngực của hắn thì bị hắn chặn lại, định giết người diệt khẩu à, tên khốn kiếp. Tôi nhờ anh làm bạn trai giả của tôi chứ nhờ anh đụng chạm vào người tôi à? Và tôi nhớ tôi cũng không nhờ anh thay đồ cho tôi. Anh làm vậy thì sau này tôi làm sao còn dám lấy chồng nữa? Mà để AI biết được thì AI dám lấy tôi. Nó liên tục giơ tay giơ chân ra đánh đấm hắn. Nhưng hắn chỉ dùng có một tay ẩn người nó ra là nó đã không thể làm gì mà chỉ biết khua tay múa chân không thành công. Cô sợ không ai lấy cô. Tôi nhớ tôi đâu có cởi đồ lót của cô đâu. Tên chết tiệt này, anh còn dám nói như thế. Nó tức đến điên người vì hắn. Trên đời lại có loại người như vậy. Lại có cái loại không biết vô liêm sỉ là gì này. Nó bây giờ trong đầu đang cầu xin Chúa cứu rỗi lấy linh hồn mình vì tên đang bị nó ghét cay ghét đắng này thật đồi trụy. Tôi có lòng tốt mà lại đối đáp như vậy. Không phải do hôm qua cô say khướt ra thì tôi đã để cô về một mình. Chứ cần gì nhọc công vác cô về đây. Người thì nặng như heo mà sao lại sang chảnh thế này. Đã vậy sáng còn gác chân lên người tôi. Hắn vừa nói vừa nghĩ đến cảnh tượng sáng nay khi mình thức dậy đấy mới chỉ là gác chân theo như lời hắn nói. Chứ thực ra nó còn nằm đè hẳn lên người hắn, rồi không biết đâu là trời đất còn ôm chặt lấy người hắn như ôm gối ôm. Giật ra mãi không được, hắn phải cố lắm mới dứt nó ra khỏi người được, thế nên hồi nãy thức dậy tóc nó mới bù dù như thế. Nó giơ tay khua khua đi mấy ý nghĩ này rồi lại tiếp tục đại chiến cãi lý với hắn. Tôi mặc kệ anh trả sự trong trắng cho tôi. Im mồm nhanh, hắn gằn giọng rồi giơ ra trước mặt nó tấm ảnh nút hôm qua. Nó mặc bộ đồ lót màu be, mặt mũi rõ ràng nó nhìn xong mà đỏ mặt. Hắn còn đồi trụy tới mức chụp hẳn ảnh hay sao? Kêu nữa tôi sẽ cho cô lên báo đấy. Hắn nói xong nó im bạt. Tay chân rụt lại luôn. Không ý kiến ý có gì nữa. Vào nhà Versus làm việc như mọi khi đi. Hắn hất cằm, nó nhăn mặt nhưng cũng nghe theo. Đây không phải là chuyện đùa. Chỉ cần nó làm gì sơ suất sẽ bị hắn đăng ảnh lên ngay. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Chỉ cần hôm nay nhịn, ngày mai tính kế là có thể ăn trộm được điện thoại và delete bức ảnh nút đầy gợi cảm kia. Đầu nó hiện lên ý nghĩ đen tối. Vệ sinh cá nhân xong hắn với nó ngồi vào bàn ăn sáng. Lát nữa tôi phải về lấy đồ. Không ai bao cu ở lại đây. Có mời cũng không thèm. Hứ, nó nói xong thì có hơi vênh mặt nhưng thấy hắn không nói thêm gì chỉ tập trung ăn. Mắt lại dán vào gương mặt điển trai. Đôi môi mỏng khiêu gợi. Đột nhiên tim có cảm giác ấm áp. Nhưng ngay lúc đó hắn lại nhìn lên. Nó giật mình trợn mắt. Cúi nhanh xuống ăn lấy ăn để phần của mình, hắn thấy thế mới nhếch miệng cười một cái. Ăn xong nó mặc lại bộ đồ hôm qua của mình, rồi vượt rào hành lang về với phòng bên cạnh. Bảo Hân lúc này đang đứng ngay cạnh cửa gần hành lang. Cầm cây chổi, mặt hầm hầm thấy nó vừa bước vào một cái đã đập liên hoàn mấy phát chổi. May hồi năm trước nó có học qua võ, nên có tránh được, vừa tránh miệng vừa hỏi. sao đánh tôi, cậu vừa đi đâu về, mà tối qua trốn ở xó xỉnh vào, ở đâu mà lại mò lên từ đường này, chờ đã, dừng ngay lại đi, tôi qua tôi ở nhà bạn, thằng cờ hó nó tin, ở nhà bạn ở đâu mà lên từ đường cửa sổ, chắc chắn là ở bên nhà tên Thế Phong kia rồi. Ngoài đường từ nhà hắn ta ra không còn đường nào vào đây bằng hành lang được đâu. Trèo tường chả được, vốn dĩ ở đó có cái thang. Tôi không vào được cửa kia vì cậu khóa cửa. Chả phải nhờ cái thang kia mà vào bằng đường này. Chứ nhất thiết gì phải vào từ bên kia. Bảo Hân nghe xong chạy ra nhìn. Quả thực là có cái thang. Với lại chính xác cô cũng khóa cửa không nghĩ tới chuyện nó có chìa khóa nên cho qua nhưng vẫn còn rất ấm ức vì tối qua bị mất ngủ nên mặt vẫn còn nhăn. Lại, nó vì một phần bực bội với chuyện hồi nãy của hắn. Một phần lại bị con bạn cùng phòng ái nam ái nữ cảm giam. Còn dùng bộ mặt quỷ không ra quỷ, người không ra người kia nhìn thì sinh ra phát cáo. Sao, nó cất giọng quá to khiến cho Bảo Hân giật mình. Vì đây là lần đầu tiên nó to tiếng ghê sợ như vậy, nhiều chuyện. Biến đi học đi, nghĩ lại thấy mình cũng không nên yếu thế nên cũng cao giọng quát lại nó. Cả hai ủ rũ bỏ về phía tủ quần áo, lấy đồng phục ra vừa mới hôm trước nó được phát đồng phục trường nên hôm nay nó quyết định thay đổi hoàn toàn. Bye bye bộ đồng phục quê mùa kia. Sửa soạn xong xuôi nó đi trước Bảo Hân tại hồi nãy ăn sáng ở phòng hắn rồi. Bận cãi nhau với nhỏ Hân nên nó lại bị muộn giờ. Trên đường đến học viên năm nhất nó phải hì hục chạy như trâu như bò. Chỉ mong sao vẫn còn kịp giờ vào lớp lúc này lại gặp hai người là Nhật Huy với Lăng Thần đang đi phía trước. Lăng Thần này nó để ý xem ra quả thực cay thật. Lúc nào gặp cũng thấy môi bôi ít son. Hôm nay còn lẽo đẽo theo Nhật Huy rồi đôi lúc nói chuyện còn hơi ngại ngại. Cười thẹn thùng sau cùng là đan tay vào nhau y chang con gái. Nó đi đằng sau thấy hết, nhìn mà muốn mắc ói. Ngắm mấy thằng trai như vậy đúng là bữa chuối hết chỗ nói vì nó đi sau hai người kia một khoảng không gần lắm nên cũng không nhận ra. Chỉ có nó mới thuộc dạng tình cờ bắt gặp rồi đứng sau coi kịch hay luôn trước kia gặp Lăng Thần nhìn cậu ta không đến nỗi. Hôm nay mới lộ đuôi cáo điệu. Đúng là phát ớn, nhưng xem ra Nhật Huy không hề để ý, toàn cho cậu bạn này ăn bơ béo ngậy liền ngay và lập tức và càng đi đến chỗ nhiều học sinh tụ tập lại càng muốn tránh xa cái thằng đồng bóng này. Một lúc sau đến khu học viện thì Nhật Huy mới cắt đuôi được ngay sau đó thì nhận ra nó cũng đang đứng chỗ để đồ thay giày. Yo, Nhật Huy đi đến giơ tay chào nó. Nó không nói chỉ cười nhẹ đáp lại cậu đang định nói gì đó nhưng tiếng chuông vào học reo. Cả hai cùng chạy thục mạng vào lớp học đã thấy thầy dạy Lý cầm cây thước gỗ to tướng đứng trên bục giảng khi cánh cửa lớp mở ra cả lớp cùng ồ lên. Một tiếng, vì đứa nào cũng nghĩ nó và Nhật Huy đi học chung. Nhật Huy không muốn lên tiếng thì thôi đằng này nó còn chả thèm chào thầy. Mang cặp đi về chỗ ngồi. Thấy ánh mắt mấy đứa con gái nhìn nó thì sinh tức giận quát. Nhìn con khỉ, nghĩ tôi đi học cùng cái tên công tử bột đó sao? Quay lên đi, bị nó quát cho sợ. Mấy đứa con gái quay lên với vẻ mặt khó chịu đứa nào cũng nghĩ con nhỏ này là ai mà dám to tiếng thế chứ? Thế Lâm ngồi bên cạnh cũng bất ngờ nhìn nó từ trên xuống dưới. Cũng nhận ra được sự khác biệt của nó so với mọi khi. Nhìn nó xong lại nhìn về phía Nhật Huy đang lôi vở bài tập địa ra trong đầu bất chợt thoáng có suy nghĩ vớ vẩn là lẽ nào hai đứa này yêu nhau. Giận nhau nên mới như vậy. Ngó nghiêng gì, nó tuy không nhìn nhưng cũng nhận ra cái sự chú ý đầy vẻ thắc mắc của cậu bạn ngồi bên cạnh. Ghê nhỉ, chấm, hôm nay còn đổi gu ăn mặc, lại còn đại ca quát đồng hương cùng lớp, sông có khúc người có lúc. Bộ cậu đã thấy dòng sông nào nó thẳng tắp không khúc uốn bao giờ chưa? Cãi Lý là giỏi, quá khen, tiết học địa qua đi. Tiết hoạt động ngoài giờ của cô nhiệm bắt đầu. Các em, hai ngày nữa trường tổ chức lễ hội hóa trang cho học sinh. Lớp mình cố chọn ra một tiết mục nhé. Một là hóa trang bình thường. Hai là vũ hội hóa trang. Ba là hóa trang kinh dị. bốn là không hóa gì thì sẽ phải mở hội buôn bán thứ gì đó để giao lưu lớp mình mà chọn một thì sẽ kết hợp với lớp A2, A3, A4, A5 chọn 2 thì kết hợp với năm 2, chọn 3 thì kết hợp với năm 3, còn 4 thì với các lớp ngoài lề không thuộc học viện nhưng các thầy cô đã hội ý để cho bớt thời gian thì giáo viên chủ nhiệm sẽ đứng ra bốc thăm. Nói đến đây bà giáo mới chợt dừng lại làm cả lớp hồi hộp. Ai cũng mong vào được hay vì đây là vũ hội, sẽ được giao lưu với lớp 11S, cực nhiều trai đẹp và thiên tài đỉnh nhất, nhà cũng giàu tẹt ga, thế nên khi thấy cô không nói gì mà dừng lại thì bức xúc giục. Cô à, không phải cô bốc phải 4 chứ? Đúng, đúng, cô bốc phải 4 thì có chết bọn em cũng không tham gia vào lễ hội với mấy đứa học sinh quen đó đâu. Chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Nhất định chúng em sẽ không tham gia, ồ ạt bao nhiêu tiếng nói phản bác tuôn ra. Bà giáo tức quá tuyên bố luôn. Hai, cả lớp nghe xong thì hét to. Mấy đứa con gái cầm tay nhau sung sướng cười điên đảo như nhặt được vàng. Bọn con trai cũng coi như giải nén được cục tức trong người. Riêng có ba người, nó, Nhật Huy, Thế Lâm là mặt đen như không thể đen hơn, cả ba người đều không muốn. Không hứng thú và quan trọng lại càng chẳng muốn nhìn thấy hắn một đằng thì nó chót làm ra chuyện vớ vẩn với hắn. Một đằng thì phải gặp kẻ thù lâu năm, một đằng khác thì lại không muốn gặp anh trai cùng cha khác mẹ. Thế là cả ba cùng khoanh tay, thổi phù cái, mặt cùng nhăn, nhìn mấy đứa đang cuồng điên nhảy nhót trước mặt, tất cả chúng đều là FC cuồng chính cống của hắn. Dương Thế Phong, Cách Trương.